Chương 19. Thủy ngồi xếp giúp Phi những bộ quần áo mới vào vali. Buổi tối cuối cùng của Phi đó, Phi nghe nôn nao như nghẹn cổ, không nói không cười, không la hét ồn ào được nữa. Nhớ căn gác này hết sức, nhớ cái giường này hết sức, nhớ chị Thảo, chị Quỳnh, nhớ Thủy quá đi, Thủy ơi. Mai Dương Phi về nhà chồng rồi, Thảo chợt nói, chợt lên tiếng. Quỳnh nhỏ nhẹ, chị Thảo khỏi kịp ngày Vân Phi đi lấy chồng, mừng ghê. Thảo nằm dài lười biếng trên mặt giường, khuôn mặt xanh xao sau lần hụt chết, đôi mắt mệt mỏi. Thảo cười gượng, dù không khỏi cũng phải cố khỏi để dự đám cưới con Phi chứ. Tao là chị lớn, dĩ nhiên tao phải có bổn phận vui chung với nó. Con gái chỉ có một lần này thôi. Thủy quay mặt vào tường, thúc thích khóc. Phi nhìn Thủy và nước mắt cũng chảy dài không chận kịp. Từ nay không còn những cãi vã ồn ào, không còn những ríu rít nhau đi dạo phố, không còn những buổi tối châu đầu vào nhau chế giễu lẫn nhau, không còn những đêm sợ ma đứa này chui sang mùng đứa kia ngủ ké, không còn những buổi sáng lùa nhau dậy tranh nhau học phấn thổi son trang điểm trước, buổi chiều dành nhau phòng tắm lùa nhau dọn nhà. Thôi, từ nay Phi giao lại kỷ niệm những ngày con gái cho Thủy, Thảo, Quỳnh. Phi giao lại những ồn ào phá phách cho những người con gái còn ở lại. Tối này còn được ngủ trong căn phòng ồn ào hơi con gái, tối này còn được nằm vùi đầu trên gối riêng, chăn riêng. Tối mai Phi sẽ trở thành người cô độc nhất, nhìn mỏi mờ con mắt cũng chỉ thấy một người thân là chồng mình, là người đàn ông của những ngày còn là tình nhân, quá quen thuộc. Nhưng của những ngày làm chồng thì quá mới mẻ, như những người bên họ hàng chồng mà thôi. Buổi sáng thức giấc, Vân Phi sẽ từ một Vân Phi ngoan hiền bé bỏng biến thành một người đàn bà. Vân Phi sẽ mang tên chồng và quên dần tên con gái. Người ta sẽ không còn gọi Phi bằng cô Phi, bé Phi nữa, mà mọi người sẽ gọi Phi bằng tên họ của chồng, bà Hoàng, bà Nguyễn Nghi Hoàng. Như thế thì Phi mất dần cái tên Phi, tên con gái bố mẹ âu yếm đặt cho chị em âu yếm gọi nhau suốt thời con gái. Phi bỗng thấy tiếc nuối nghẹn ngào. Phi ơi, mai mốt Phi có bị bên chồng bắt nạt thì Phi về đây ở nha Phi. Thủy dặn dò một cách ngô nghê. Quỳnh thấy thương Thủy lạ, Thủy còn nhỏ quá, Thủy dại khờ quá. Quỳnh cười buồn, chưa gì Thủy đã dụ dỗ rồi, đừng nói nhảm thế, mẹ nghe mẹ rầy cho nha Thủy. Thủy chùi nước mắt rồi nói, em nói thật chứ, tại Phi hiền quá, dễ bị bắt nạt quá nên em sợ, em lo cho Phi. Thảo bảo, cô bộ thằng Hoàng hiền ngoan và biết thương vợ. Thủy cãi, anh Hoàng hiền, nhưng biết đâu gia đình anh Hoàng dữ, em cứ tưởng tượng họ hàng nhà chồng, ai cũng có hai cái răng nanh to tướng. Thảo cười dài, Thủy nói thế con Phi nó buồn đấy. Quỳnh nói, chờ Thủy lấy chồng, chắc hôm trước hôm sau là Thủy làm vua cả họ bên nhà chồng quá. Thủy ngước đôi mắt long lanh, nhìn Quỳnh mím môi. Em không lấy chồng, em ở nhà với bố mẹ, ở với bố mẹ sướng như công chúa nhỏ, lấy chồng khổ như con bé lọ lem, lấy chồng bị lệ thuộc vào họ hàng nhà chồng, đến quên cả gia đình, chị em. Lấy chồng bị dòm ngó, bị làm dâu, bị tước quyền con gái, bị quay cuồng với sự lạnh lùng đáng sợ của họ hàng bên chồng, em chả thèm. Thảo bảo Thủy, gớm, mai Phi về nhà chồng, tối nay Thủy đem một lô cái bị ra dọa dẫm thế, liệu Phi có còn dám lấy chồng nữa không? Phi liệm giận trong từng câu nói tiếng cười của mọi người. Dám hay không dám thì cũng lỡ rồi, muộn rồi. Tiếc nuối gì thì chả còn níu kéo lại được nữa. Phi muốn trùm chăn ngủ vùi cho đến sớm mai, cho đến lúc rời xa đám con gái để không phải nghe phải nhìn. Phi trốn khỏi hình ảnh mệt mỏi, buồn phiền của chị Thảo. Phi trốn ánh mắt của Quỳnh, nụ cười ngơ ngác của Thủy. Phi trốn hình ảnh buồn rầu của mẹ, ánh mắt âu yếm của bố. Ôi, tất cả là kỷ niệm, tất cả là của mình suốt thời con gái, bỗng chốc bay biến, bỗng chốc phải rời xa. Hoàng ơi, anh xui em dứt bỏ tình ruột thịt chị em, anh xui em rời xa bố mẹ, anh xui em đốt đi 18 năm làm con gái ồn ào để về với anh, để làm dâu giữa những khuôn mặt xa lạ. Liệu họ hàng anh, gia đình anh có bắt nạt em như lời Thủy nói hay không? Liệu anh có bỏ bê em khi em bắt đầu già nua xấu xí không? Liệu anh có trông mắt đứng nhìn em vất vả lôi thôi, mái tóc biến chải, nụ cười kém tươi vì con cái đầy đàn không? Liệu mỗi lần Thảo, Quỳnh, Thủy đến thăm em, về nhà phải nhăn nhó thương cảm cho em không? Em lo quá đi Hoàng, em sợ quá đi. Em mà bị gia đình chồng bắt nạt, em sẽ bỏ anh về làm con gái sống bừa bãi ồn ào với chị, với em, với sự yêu thương thành thật nhất của gia đình. em sẽ trở về, nằm thoải mái trên chiếc giường nhỏ để cãi nhau, tán dóc, đùa phá với chị Thảo, Quỳnh, Thủy, rồi ngủ vùi, để sáng mai lại tiếp tục như sáng hôm qua. Những tháng ngày êm đềm cứ đều đều tiếp nối như thế mãi, không còn phải sợ có sự hiện diện của đàn ông chen vào. Người đàn ông lúc đó sẽ bị thừa, sẽ bị lạc lõng vô duyên bên những tiếng cười phá phách của đám con gái. Đó Hoàng, thì nó dọa dẫm em dọa dẫm lại anh, vì em đang lo, đang sợ, đang muốn khóc đây. Quỳnh tắt đèn sớm cho mọi người đi ngủ. Mẹ vừa lên bảo tụi con gái, chị em chúng mày làm gì mà lục đục hoài thế, đi ngủ đi, sáng mà dậy sớm để sửa soạn cho Phi. Quỳnh nói, dân ạ. Chờ mẹ xuống nhà dưới, Quỳnh tắt đèn chui vào mùng. Thảo nằm lả người không lên tiếng nổi. Quỳnh thao thức nghĩ đến Tuấn, đến anh Sơn, đến Khanh, đám cưới Phi. Anh Sơn không về được, Tuấn đã gửi quà cho Phi và cho Quỳnh. Tuấn bảo cho Quỳnh hưởng ké. Thế nghĩa là sao? Quỳnh hưởng ké để Quỳnh sớm đi lấy chồng như Phi đó phải không? Bất giác, Quỳnh muốn nói một câu ngô ngay dại khờ như Thủy. Quỳnh không muốn lấy chồng, Quỳnh muốn làm con gái đời đời sống bên gia đình, hưởng tình thương của bố mẹ. Chương 20. Buổi sáng đưa dâu, Quỳnh nhận được thư của Tuấn, không kịp đọc, Quỳnh cất vội vào ví và lo giúp Vân Phi chải lại mái tóc, vẽ lại đường lông mày, tô thêm một ít son. Lúc lên xe qua, Phi khóc sướt mướt, Thủy cũng khóc sướt mướt. Mẹ nhìn theo con gái cũng khóc theo, đôi mắt đỏ hoe buồn bã. Từ nay mẹ mất con rồi, từ nay con đã là con của thiên hạ. Con không được mẹ dỗ về săn sóc mỗi khi con ốm đau. Mẹ chẳng được lo lắng nhìn con biếng ăn, biếng cười nữa. Mẹ muốn gọi con ở lại. Thôi con đừng lớn, con đừng biết trang điểm duyên dáng. Con cứ bé bỏng như thuở nào con mới tập đi, tập đứng. Nhưng ngày đầu tiên, con mới học đánh vần. Cho mẹ được gần gũi mãi bên con. Cho mẹ được cầm roi đánh con thật đau mỗi khi con nhõng nhẽo, khóc nhẹ bên mẹ. Cho mẹ được âu yếm, hôn lên vầng trán cao của con, mà khen con bé này thông minh nhất nhà. Thôi con đừng lớn, những đứa con của mẹ đừng đứa nào lớn lên cả. Hai đứa rồi ba đứa, bốn đứa theo chồng, chắc mẹ héo hon đến chết mất. Quỳnh đứng sát bên mẹ, ôm cánh tay mẹ thủ thỉ an ủi. Một năm nữa Dương Phi nó có con, nó sẽ đem cháu về cho mẹ nuôi, tha hồ mẹ mệt vì nó. Mẹ chùi nước mắt cười buồn. Mẹ thích nuôi trẻ con, đứa nào lấy chồng rồi sanh con, đem về đây, mẹ nuôi giùm cho. Quỳnh chợt nghĩ đến Thảo và nhìn quanh. Thảo ngồi tiếp trấn ở góc phòng, cười luôn miệng. Nhưng sao, nhìn trong cử chỉ của Thảo, Quỳnh vẫn mang cảm tưởng Thảo không còn được hoàn toàn vui. Ánh mắt Thảo nhìn lạc lõng trên từng khuôn mặt của mọi người. Chả biết Thảo đang nghĩ gì, dạo này Thảo ít vui đùa, ít cười nói. Thảo có vẻ người lớn và xa lạ với đám em. Hình như sau cơn đau đớn, Thảo người lớn ra. Thảo đang muốn thay đổi cuộc sống. Thảo chán những ngày phá phách ồn ào của cả đám con gái trên gác xếp rồi. Quỳnh nói với mẹ, chị Thảo hồi này có vẻ thân thiện với anh Trấn ghê mẹ nhỉ. Mẹ hỏi, còn cái cậu gì con ông giám đốc đâu, dạo này ít thấy đến. Quỳnh nói, chị Thảo bỏ rồi mẹ à. Mẹ ngạc nhiên, sao thế? Con không hiểu, hình như hai người cãi giả giận nhau gì đó, chị Thảo bảo không hợp với anh Thịnh nên hai người bỏ nhau. Mẹ nhỏ nhẹ, còn Thảo nó cũng kỳ. Hồi nó nằm nhà thương, mẹ thấy cậu ấy cũng đến săn sóc nó tử tế đàng hoàng đấy chứ. Quỳnh im lặng, mẹ không hiểu gì hết đâu mẹ. Con gái của mẹ đứa nào đầu óc cũng chất chứa những điều mà bố mẹ không ngờ nổi, không hiểu nổi. Như chị Thảo, chả ai hiểu nổi chị ấy nghĩ gì, toan tính những gì khi chị bỏ anh Thịnh. Cũng không ai hiểu nổi tại sao bỗng dưng chị tỏ ra ân cần thân mật với người đàn ông trước đây chị chê, chị ghét bỏ nữa. Cũng không làm sao hiểu được Quỳnh là người hoàn toàn đồng ý với chị Thảo khi biết chị với anh Thịnh bỏ nhau. Có lẽ Quỳnh nghĩ Thịnh chưa hẳn là người tốt. Đã có lần Quỳnh bắt gặp Thịnh nhìn Quỳnh bằng ánh mắt kỳ lạ, tinh quái. Đã có lần Quỳnh bắt gặp trong giọng nói của Thịnh xôn xao nhiều ý nghĩa. Quỳnh không muốn, không muốn. Thảo gọi, Quỳnh, Thủy, đứa nào đi theo xe cô dâu, ra anh Trấn đưa đi. Ba chị em ngồi xe Trấn đưa Vân Phi về nhà chồng. Lúc bước lên xe, Phương Phi còn ngoái nhìn bố mẹ sụt sịt khóc. Quỳnh nghĩ thầm, Phương Phi khóc như một đứa con nít chưa đủ tuổi, như thế mà lấy chồng, kể cũng buồn cười. Thảo ngồi đằng trước, ngã đầu gần sát bên vai Trấn. Thủy ngồi buồn so bên Quỳnh, không cười không nói. trấn đùa Thủy. Đưa chị về nhà chồng thì phải tươi lên chứ Thủy, sao mặt mũi buồn so thế? Quỳnh cười, thế mà mỗi ngày cô nhỏ cứ xui hết người này lấy chồng, đi đến người kia lấy chồng. Bây giờ người ta lấy thật thì lại buồn, lại khóc. Thủy bảo, em nói đùa. Bộ Thủy không thích cái chị đi lấy chồng sao? Thủy lắc đầu. Trấn hỏi, thế mày mốt Thủy có lấy chồng không? Không. Thật nha? Thật chứ. Thủy lấy chồng mất gì với anh nào? Thủy lắc lắc mái tóc, em không biết. Trấn trêu Thủy, sợ dài nữa cô lại về ôm cổ mẹ, rồi thủ Thủy, mẹ ơi con muốn lấy chồng ngay ấy chứ. Thủy với tay qua nệm xe, cấu vào tai của Trấn, ghét anh lắm nghe không? Trấn cười ròn rã, Thảo cũng cười ròn rã, những tiếng cười Quỳnh nghe như tiếng than thở bâng khuâng. Chương 21. Từ nhà vợ chồng Vương Phi về, mọi người nhắc đến Phi với những câu chúc tụng đầy thân thiết của họ hàng. Nói đến buổi tối sửa soạn quần áo lên nhà hàng dự tiệc, Thảo nói liên miên hết chuyện này sang chuyện khác. Trấn cười ồn ào, đùa phá cho Thủy cười. Quỳnh ngồi im lìm trong nỗi buồn chơ vơi. Nhớ lại buổi tối hôm nào đi chơi với vợ chồng của Khanh và Tuấn, ngồi nghe Thái Thanh rên rỉ, nghìn trùng xa cách người đã đi rồi. Bài hát buồn đông đưa theo từng ánh mắt nhìn, lời nói thiết tha, những lưu luyến không dứt lúc nửa đêm về sáng chập chờn trong đầu của Quỳnh. Quỳnh chợt nhớ đến bức thư chưa kịp đọc. Quỳnh bảo Trấn, cho Quỳnh xuống đây anh Trấn. Trấn quay lại ngạc nhiên, sao lại xuống đây? Em đến Khanh, để anh đưa đi luôn thể. Quỳnh lắc đầu, thôi em xuống đi bộ cho thoải mái, nhà Khanh gần chút xíu à. Thảo hỏi, chút nữa có phải đến đón Quỳnh không? Không chị, lát em đi cùng vợ chồng Khanh. Trấn mở cửa xe cho Quỳnh bước xuống, Thủy níu áo Quỳnh rồi nói, cho em đi theo với chị Quỳnh. Quỳnh xoa đầu Thủy dỗ dành, Thủy về nhà với mẹ kể mẹ buồn, rồi lát nữa đi theo chị Thảo lên nhà hàng rồi ăn cưới của Vân Phi. Thủy phụng phịu chực khóc. Trấn bảo Thủy, thôi để Quỳnh đi với bạn của Thủy, chút nữa anh đưa Thủy đi. Thủy ngồi buồn xoa không cãi. Thảo thản nhiên dựa nhẹ lên vai Trấn mơ màng, xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu muộn màng. Chương 22. Khanh cười khi nhìn thấy Quỳnh từ ngoài cửa. Đưa Dân Phi về nhà chồng rồi có phải không? Quỳnh ngồi xà xuống bên Khanh xoa đầu vi vi. Cô bé chống lớn ghê, mày sắp gả chồng cho con gái được rồi đó Khanh. Khanh vuốt lên đôi má bầu bỉnh của con, đôi mắt sáng lên một niềm kiêu hãnh. Khanh đùa, con mấy đám đặt cọc rồi đó chứ, nhưng tao còn chê nghe. Đã nói là chính tao chọn chồng cho con gái tao cơ mà. Kiển cỡ nào? Bác sĩ, kỹ sư, thương gia hay là lính? Hải từ trong nhà bước ra cười vui vẻ, bố lính thì con gái cũng phải lấy chồng lính là chắc rồi. Khanh lườm chồng, còn lâu à, con tôi cấm nó yêu lính, lấy lính khổ thân. Khổ thân, nó chờ đợi cho dài con mắt ra. Hải cãi, anh nhất định bắt nó thương lính, lấy chồng lính. Ừ, ở đó mà chờ, con tôi phải nghe lời tôi, còn lâu nó mới nghe lời anh. Hãy nhiều mắt gọi, Vi Vi, con nghe ai? Bố nhé. Vi Vi tiết miệng cười với bố, đôi tay quờ quạng với theo. Hãy cười vang nhà, ôm Vi Vi vào lòng trêu Khanh. Đó, em thấy chưa, chả cần phải cãi giả lôi thôi, anh cũng biết là Vi Vi, nó thương bố hơn thương mẹ rồi. Khanh ngúng nguẩy lườm chồng, tát lên má Vi Vi rồi mắng đùa, hư lắm, mẹ ghét Vi Vi rồi. Vi Vi chúi đầu vào ngực Hải nghịch ngợm, sợi dây đeo cổ của bố, cười hồn nhiên bé bỏng. Nhìn gia đình Khanh, hai vợ chồng trẻ với một đứa con nhỏ mẫm mỉm dễ thương, Quỳnh thấy Khanh hạnh phúc lạ. Bỗng dưng Quỳnh nôn nao ao ước một gia đình nhỏ như thế, nỗi ao ước dìu Quỳnh lên cao chơi vơi. Khanh hỏi Quỳnh, Quỳnh ở đây rồi lên nhà hàng với vợ chồng tao chứ? Quỳnh gật đầu. Khanh giục Hải, anh vào sửa soạn đi, đưa Vi Vi đây cho em. Hải kêu, em còn trang điểm lâu hơn anh, sao không vào sửa soạn trước đi? Quỳnh cười, thôi hai ông bà cùng vào sửa soạn, cho Quỳnh 15 phút ngồi một mình ngoài này. Khanh nhìn Quỳnh dò hỏi, Quỳnh nói nhỏ, để đọc thư. Của ai? Tuấn. Khanh nhíu mắt, mới nhận à? Ừ, buổi sáng tại bận sửa soạn cho con Phi rồi vội vã đưa nó về nhà chồng, xong đi thẳng đến đây đón vợ chồng mày, chưa có thì giờ đọc. Kiên nhẫn ghê quá nhỉ. Quỳnh cười êm ái, có gì đâu, trước sau gì rồi cũng đọc. Khanh cười với Quỳnh rồi bế con theo chồng vào nhà trong. Căn phòng khách còn lại một mình Quỳnh. Quỳnh mở thư Tuấn ra đọc. Ngày tháng. Quỳnh thương yêu. Bỗng dưng nhớ Quỳnh quay quắt. Dạo này anh thường dậy, lúc nào cũng nghĩ đến Quỳnh, lúc nào cũng thích nghe nói về Quỳnh hết cả. Và lúc nào anh cũng muốn về Sài Gòn. Khác hẳn với những ngày tháng trước, chẳng bao giờ anh nghĩ đến chuyện về phép, về Sài Gòn để gặp Quỳnh, nghe Quỳnh nói, nhìn Quỳnh cười. Đã từ bao lâu nay anh mới bắt gặp mình với những phút giây bồng bột quá sức như thế. Nhờ Quỳnh đó, tại Quỳnh đó, Quỳnh có biết không? Ở đây bữa tối buồn không sao kể xiết, anh lại nghĩ về Quỳnh và các chị, em, qua lời kể của Sơn. Buổi tối trên căn gác đông ồn ào của bầy con gái, anh dùng nguyên câu văn của Quỳnh nói, chứ chả dám tự tiện gọi các cô là bầy đâu. Vui lắm, nhộn lắm, anh nghe mà thèm ghê, ao ước có mặt anh ở đó ghê. Nhưng anh chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thôi, vì anh sợ sự hiện diện của anh làm mất đi không khí hồn nhiên của con gái mất Quỳnh à. Tháng này Vân Phi về nhà chồng phải không? Anh nghe Sơn nói và than buồn vì không về được để dự đám cưới em gái. Đứa nào lấy chồng là mừng cho đứa đó, Sơn nói thế. Quỳnh nghĩ sao? Sơn còn nói với anh, còn Thảo, Quỳnh, Thủy, chừng nào chúng nó lấy chồng hết tôi mới dám lấy vợ. Anh hỏi tại sao vậy? Sơn cười, tại chưa đứa nào lấy chồng, nhà đã có 4 cô con gái, thêm một bà chị dâu về ở nữa, thành ra 5 bà. Tha hồ mà hợp nhau ăn quà tán dốc, chừng diện đến quên chồng, quên bổn phận luôn. Sơn coi vậy mà khó tính ra gì đấy Quỳnh nhỉ? Hắn ít nói và lầm lì, nhiều khi anh cũng phải nể, nên ít khi tâm sự, kể lể với Sơn, dù nhiều khi muốn nói về Quỳnh quá sức. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi! Buổi sáng buổi tối, anh đều muốn gọi tên Quỳnh. Nhiều khi anh ngớ ngẩn, tưởng mình là tên con trai mới lớn bồng bột và si mê vô chừng. Anh không ngờ nổi tình yêu trong anh lại mạnh mẽ đến thế đó. Lúc này anh thèm một ngày phép, chỉ một ngày thôi cũng đủ làm anh vui suốt tuần rồi. Quỳnh à, Quỳnh có bao giờ mang ý định đến thăm tỉnh nhỏ này không? Quỳnh vẫn đi làm đều hả? Quỳnh có hay đến chơi với vợ chồng Khanh không? Anh tò mò đến cuộc sống của Quỳnh vô chừng như thế đó. Đừng giận anh Quỳnh nhé. Gửi cho Quỳnh những thương mến đậm đà nhất. Tuấn. Khanh trở ra vừa lúc Quỳnh vừa đọc thư xong. Khanh cười tươi tắn. Thư vui chứ? Vui. Đi chưa? Quỳnh gật đầu. Đi. Tao với mày đi taxi, để ông Hải đi xe riêng một mình nhé. Quỳnh hỏi, Phi Phi đâu? Để nhà cho chị hai trông. Quỳnh cười, nhỏ này có con mà coi bộ nhàn hạ ghê. Khanh nói đùa. Ừ, cuối tuần tụi tao vẫn đi cine, dạo phố đều đều. Thiên hạ nhìn tưởng tụi tao đang trong thời kỳ bồ bịch, chứ không ai nghĩ là tụi tao có con hết. Nhất mày rồi, Quỳnh nói. Hai đứa ríu rít đưa nhau ra đường. Hải đi sau vợ. Quỳnh vẫy một chiếc taxi và dìu Khanh lên. Ông chờ đến nhà hàng Đồng Khánh. Ông taxi cười làm Quỳnh. Các cô đi ăn đám cưới phải không? Quỳnh cười nhẹ nhàng. Vâng, đám cưới em gái tôi. Em gái lấy chồng trước các chị. Khanh để tay lên vai Quỳnh. Đầu năm tới đám cưới mày đi là vừa rồi Quỳnh à. Chúng mình lớn cả rồi còn gì. Quỳnh ngã đầu lên vai Khanh nói nhỏ. Ừ, mình lớn thật rồi Khanh à. Tết này 22 tuổi rồi còn gì. Chương 23. Chương kết. Buổi tối tan tiệc, Vân Phi đi theo Thảo, Quỳnh, Thủy xuống cửa. Mắt Phi chớp chớp buồn. Thôi Thủy về nghe. Chị Thảo, Quỳnh về nghe. Thảo nhiều mắt vuốt lên đôi má hồng hào của Vân Phi. Chúc cho cô dâu một đêm tân hôn thật tuyệt. Má Phi hồng thêm trong ánh đèn màu tối. Thủy gọi. Phi ơi, tối nay không có Phi, buồn quá Phi à. Nhớ Phi ghê. Quỳnh dắt tay Thủy đi nhanh. Đừng làm nó khóc Thủy à. Hôm nay là ngày vui của Vân Phi. Thủy nói một hồi nó khóc bây giờ. Nhưng rồi Vân Phi cũng khóc thật. Đứng nhìn theo Quỳnh, Thủy, Thảo, Phi đã khóc tức tưởi. Gọi thầm, Thảo ơi, Quỳnh ơi, Thủy ơi. Em buồn quá, nhớ nhà quá. Ra đến đường, Quỳnh thấy nhẹ nhõm hơn. Vợ chồng Khanh về trước Quỳnh nửa tiếng. Viện cớ lạ có cháu bé, Quỳnh ở lại với Vân Phi đến hết cuộc vui. Cho trọn nghĩa chị em. Trấn đưa ba chị em về đến cửa. Thủy chạy lên lầu trước, Quỳnh chạy theo Thủy, Thảo lên sau cùng. Thủy thay quần áo xong, nằm dài. Cả ba chị em đều cố tình không nhắc đến sự vắng mặt của Phi trên căn gác quen thuộc này. Nhưng tất cả đều nhắc nhở. Chiếc giường nằm lẻ loi thiếu hơi con gái. Chiếc bàn với chồng sách vở cao lên khênh như có dáng của Phương Phi xõa tóc ngồi học bài ở đó. Thiếu một đứa mà sao vắng lạ lùng. Phương Phi lấy chồng. Cuộc sống ồn ào của đám con gái thay đổi đột ngột. Thảo thay đổi đột ngột khi Thảo tuyên bố với Quỳnh là cuối năm nay tao sửa soạn lấy chồng. Quỳnh hỏi, ai thế, anh Thịnh hả? Không, Trấn. Quỳnh tròn mắt, Trấn. Thảo gật đầu, ừ Trấn, bộ ngạc nhiên lắm hả? Lạ lùng thôi, chị đã nghĩ kỹ chưa? Thở thở dài nhẹ nhàng, tao đã nói hết cho Trấn nghe về tao và Thịnh, về một lần hụt chết vì phá thai. Trấn chấp nhận hết, thế là yên rồi. Quỳnh cãi, chị cứ nói thế, chị không yêu Trấn, chị không nên làm khổ chị. Tao nghĩ đến ba mẹ, không phải đang mong tao lấy Trấn sao? Quỳnh lắc đầu buồn bã, không nên, không bao giờ suy nghĩ điều gì cả, chị toàn chấp nhận liều lĩnh và buông thả thôi. Mày khôn hơn tao, chín chắn hơn tao Quỳnh à, nhưng càng khôn nhiều, càng chín chắn nhiều, càng khổ nhiều chứ ít gì. Thà là buông trôi liều lĩnh cho xong. Mày có nghĩ là tao đã khóc suốt đêm trước ngày con Phi lấy chồng không? Tại sao lại khóc? Tại buồn, tại tao thấy tao không trọn nghĩa làm chị. Đáng lẽ tao không nên hư hỏng như thế này. Đáng lẽ tao phải là người đầu tiên lên xe qua giữa bốn đứa chúng mình. Nhưng tao không làm gì được cả, Quỳnh thấy không? Quỳnh gục đầu lên bàn. Chị đừng nói thế. Con người sinh ra có số mạng cả. Mỗi đứa là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Phương Phi lấy chồng sớm cũng là số của nó. Mà chị vất vả cũng là số của chị, đâu ai tránh được. Thảo cương quyết. Tao sẽ thắng được số mạng. Cuối năm nay, tao và Trấn làm đám hỏi, nhà mình sẽ thêm một kẻ ra đi. Chị lấy Trấn rồi, chị sẽ làm khổ hai người thôi. Sao lại khổ? Vì chị không yêu anh ấy. Tao đâu còn tình yêu nữa. Vả lại yêu làm gì? Trước sau rồi cũng hết tình. Thả lấy đại cho xong rồi, tình yêu sẽ đến sau lo gì Quỳnh. Quỳnh im lặng, biết rằng cãi với Thảo là vô ích. Thảo quyết định chuyện gì cũng đột ngột và thay đổi cũng đột ngột theo. Không ai ngăn nổi Thảo, cũng không ai có thể hiểu Thảo. Quỳnh nói nhẹ, thế là năm nay nhà mình kể như có hai đứa đi lấy chồng, tha hồ cho căn gác buồn thiêu. Thảo cười lạnh lẽo, anh Sơn được tin chắc là lại mừng rú. Còn mày nữa Quỳnh ơi, sang năm đám cưới Quỳnh đi nữa là vừa, cho anh Sơn làm tiệc ăn mừng sắp được cưới vợ. Thủy thò đầu ra khỏi mùng, hét vang lên, ừ lấy chồng hết đi, rủ nhau đi hết đi, để tôi ở yên một mình trên căn gác này, để tôi ở yên với ba mẹ tôi. Quỳnh nhìn Thảo, cả hai cùng bất chợt thấy mình không còn là một đứa con nít và cùng trao nhau ánh mắt đồng lõa buồn phiền.